Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, chương 119, mời. Ta còn không có buông tha, nhưng mà ta cũng không muốn dùng loại phương pháp này. Lâm Chỉ Giao nói, ta minh bạch ngươi có bản thân kiên trì, ngành giải trí bên trong cũng có cùng ngươi giống nhau người. Nhưng bọn hắn cuối cùng đều hồ. Nhưng mà ngươi có thể nói bọn họ làm được là sai sao? Mỗi người lựa chọn không đồng nhất, không phải vào cái này vòng tròn, liền nhất định muốn không từ thủ đoạn thượng vị. Ta cũng đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Nghe được Lâm Chỉ Giao nói, Quan Hân có chút bất đắc dĩ. Ta biết ngươi rất hy vọng ta lửa lên tới. Lâm Chỉ Giao nói khẽ, thế nhưng ta nhường ngươi thất vọng. Ngươi không muốn đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người ta. Lâm Chỉ Giao biết, nàng cùng mình chính là trói tại một chỗ. Chính mình nếu như lửa, nàng tại vòng tròn bên trong thân giá cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Mặc dù mình khả năng cũng không phải nàng, nắm. Nhưng mà ngành giải trí chính là như vậy. Mang ra một minh tinh, người đại diện liền đáng giá. Ta đương nhiên hẳn là tôn trọng ngươi lựa chọn. Quan Hân nói khẽ, chỉ là có chút đáng tiếc. Ngươi tốt như vậy điều kiện, ban đầu có thể tiến thêm một bước. Cái này không có gì đáng tiếc. Làm chính mình nguyện ý làm sự tình là tốt rồi. Lâm Chỉ Giao cười nói, hy vọng rất nhiều năm sau, ngươi sẽ không hối hận hiện tại quyết định. Lâm Chỉ Giao cười cười, ta không biết tương lai là hay không sẽ hối hận. Ít nhất hiện tại không hối hận. Hiện tại Hà Nhiên thành chúng ta duy nhất hy vọng. Quan Hân thở sâu. Nếu như hắn có thể cho ngươi cơ hội chụp hắn điện ảnh là tốt rồi. Lâm Chỉ Giao cười lắc đầu. Không nói trước hắn có cho hay không cơ hội. Ta căn bản không có học qua biểu diễn. Cho ta cơ hội đoán chừng cũng là bị bạn trên mạng phun ra. Thế nhưng hiện tại ca sĩ xác thực không thể nào dễ lăn lộn, thị trường đã bắt đầu hướng điện ảnh và truyền hình vòng nghiêng. Liền ngay cả Đường Vãn Tình không phải cũng bắt đầu đóng điện ảnh đi. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, làm được đạt tiêu chuẩn được rồi đi. Đồng dạng lửa lớn ca khúc cùng ảnh thị kịch, người sau rõ ràng so cái trước hiệu quả tốt một chút. Ta còn là trước kiếm một bộ mua nhà tiền, lại nghĩ đừng a. Lâm Chỉ Giao cười nói, ban đêm, Trung gia thấy được Trung Phú Vân trở về, Trung Linh Vi liền hỏi một câu, ba, Hà Nhiên cho Lâm Chỉ Giao viết đến cái kia bài hát lúc nào thời gian phát ra nha. Ngươi như thế nào quan tâm lên cái này tới, bởi vì ta muốn nghe a. Trung Linh Vi nói, cũng đã lâu còn không thu, Trung Phú Vân có chút nhăn xuống lông mày. Lâm Chỉ Giao hàn huyên với ngươi chuyện này sao? Nàng không có nói với ta cái này. Nhưng mà ta nghĩ nghe. Loại chuyện nhỏ nhặt này ta lại không can thiệp. Bọn họ tự nhiên sẽ an bài tốt. Trung Phú Vân cười qua loa một tiếng. Chỉ cần ngươi phát ra một câu, bọn họ trong đêm liền bắt đầu thu. Lúc nào thời gian phát ra ca khúc mới, đây đều là có kế hoạch. Không có ngươi tưởng tượng như vậy tùy ý. Kế hoạch kia tới khi nào? Cái này đều gần một tháng. Ngày mai ta hỏi một cái, xem bọn hắn nói như thế nào. Trung Phú Vân cười ngồi ở trên ghế salon. Đúng, ngươi cùng Hà Nhiên hiện tại thế nào? Ngươi liền như vậy buồn ta không gả ra được sao? Trung Linh Vi cau lại hạ đôi mi thanh tú. Ngươi là nữ nhi của ta. Chuyện này ta so ngươi còn quan tâm. Vậy cũng không thể mỗi ngày đem cái này sự kiện treo ở bên miệng đi. Trung Linh Vi có chút buồn bực mà từ biệt đầu. Kỳ thật ta không thích hắn. Về sau đừng có lại hỏi. Trung Phú Vân sững sờ một cái. Thật sao? Ân, vậy sao ngươi không nói sớm đâu này? Ta không phải nhìn ngươi thật thích hắn đi. Một mực không có ý tứ nói. Ngươi về sau đừng có lại cùng ta nâng lên chuyện này. Trung Linh Vi thở sâu, ta chính là đối với hắn có chút hảo cảm, nhưng mà nói yêu thương là ta việc của mình. Ngươi như vậy mỗi ngày hỏi, phiền chết người, nhưng mà coi như ta thích hắn lại như thế nào? Nhân gia lại không thích ta. Từ khi sinh nhật sau đó, Hà Nhiên cũng không có chủ động đi tìm chính mình, đều là chính mình chủ động cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái này còn không rõ ràng sao? Ai? Trung Phú Vân nhẹ nhàng than thở một tiếng. Ban đầu ta còn cảm thấy các ngươi trai tài gái sắc có chút tiếc nuối, bất quá ngươi đã không thích hắn, về sau ta cũng sẽ không hỏi lại vấn đề này. Trung Linh Vi đặt đáy lòng hừ một tiếng. Như vậy tốt nhất, ta đây về phòng trước. Trung Phú Vân đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến. Trên đường đi, sắc mặt hắn có chút nghiêm túc. Đã nữ nhi không thích Hà Nhiên, sẽ không có khả năng lợi dụng nữ nhi nắm được hắn. Một người duy nhất có thể kéo gần hai người, tư tình, khả năng cũng không có. Phía trước ý nghĩ cũng chỉ có thể thôi. Vậy thì giải quyết việc chung. Sáng ngày thứ hai, đi đến công ty Trung Phú Vân cho phiền Chính Dương gọi điện thoại. Nhường Lâm chỉ giao tới phòng làm việc của ta. Tốt Trung Đồng, phiền Chính Dương ứng một tiếng. Cảm thấy có chút hồ nghi. Hắn đột nhiên muốn gặp Lâm chỉ giao. Xem ra là phải có động tĩnh gì. Phiền Chính Dương rất hiểu rõ. Lúc trước Trung Phú Vân muốn ký Lâm chỉ giao, còn phá lệ đáp ứng nàng 2 năm hợp đồng thời gian. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hà Nhiên. Hà Nhiên ở trường học truy đuổi Lâm chỉ giao hơn 2 năm. Đối với bọn họ mà nói, chuyện này không phải bí mật gì. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Cho nên nữ nhân này đối Hà Nhiên mà nói, hiển nhiên không chỉ là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy. Trước ký nàng, có lẽ tương lai đối phó Hà Nhiên có thể có một chút tác dụng, ít nhất Trung Phú Vân lúc ấy liền là nghĩ như vậy. Lâm chỉ giao ở công ty cái này hơn một tháng sinh hoạt rất bình tĩnh. Hoàn toàn là bởi vì Hà Nhiên cùng Trung Phú Vân quan hệ cũng tương đối bình tĩnh. Nếu như Trung Phú Vân cùng Hà Nhiên quan hệ xảy ra vấn đề, đầu tiên gặp nạn khẳng định liền là Lâm chỉ giao. Hiện tại Tổng Giám Đốc đột nhiên tìm nàng, rất có thể không phải chuyện gì tốt. Nhận được phiền Chính Dương thông báo Lâm chỉ giao, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương bất an. Nàng tới Quẩn Tinh hơn một tháng, trong công ty còn chưa từng gặp qua Trung Phú Vân một lần. Chớ nói chi là đi hắn văn phòng. Có phải hay không Trung Đồng quyết định cho ngươi thu ca à? Quan Hân suy đoán nói. Hẳn không phải là. Lâm chỉ giao lắc đầu. Nếu như là như vậy, hắn chỉ cần cùng phiền tổng giám nói một tiếng là được. Không cần tìm ta. Trước mặc kệ cái này, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi cũng có thể đi không? Ở ngoài cửa đợi ngươi nha. Ân. Lâm chỉ giao gật đầu, kéo lấy Quan Hân tay đi, phát hiện nàng lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, Quan Hân chỉ có thể vỗ vỗ nàng bờ vai an ủi. Yên tâm, ta ngay tại bên ngoài đợi ngươi đâu này. Ân, đi đến Trung Phú Vân cửa phòng làm việc, Lâm chỉ giao nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đi vào, bên trong truyền đến Trung Phú Vân thanh âm hùng hậu, Lâm chỉ giao thở sâu. Đẩy cửa vào, văn phòng bên trong có hai cái gian phòng, chính giữa dùng thủy tinh ngăn cách, một cái là dùng tới văn phòng, một cái là dùng tới tiếp khách. Lúc này Trung Phú Vân mới từ bên trong gian phòng ra tới, cười chỉ hạ ghế sofa, ngồi, cảm ơn. Lâm chỉ giao đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, sau đó vô ý thức đem ngang gối váy làn váy dịch tại giữa hai chân. Thấy như vậy một màn, Trung Phú Vân đáy lòng có chút buồn cười. Rất nhiều nữ nghệ nhân đi đến phòng làm việc của mình, hận không thể đem váy vén đến trên đùi, sợ mình nhìn không đến. Nàng ngược lại tốt rồi, nhanh chóng kẹp vào quá chặt chẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.